Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, không cho phép Đào Yêu phục chế thành công của nàng. Luyến tượng ngươi đọc sách, vọng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương. Phó ảnh đế, nghe nói muốn biểu diễn Vinh Thân Vương, lúc trước căn bản không nghe nói a, quá đột nhiên. Hắn gần nhất những người khác căn bản không đủ nhìn a. Cảm giác loạn nhập đến điện ảnh đoàn phim. A, vừa mới đi qua đi thời điểm chiều ta cười. Cùng hắn cùng nhau. Trong vòng những cái đó tiểu thịt tươi quả thực chính là một đống phân. Nhìn một cái kia khí chất. Kia nhan giá trị. Kia dáng người. 36 người mông tuyến thế nhưng như vậy kiều. Ha ha, ngươi háo sắc a, liền sắc, ai làm hắn là ta nam thần đâu, ngoặc kép, tuy là lúc trước làm đủ tâm lý xây dựng, Đào Yêu vẫn là không ngọn nguồn hơi hơi khẩn trương, đây là lần đầu tiên, nàng như thế gần gũi mà cảm nhận được Phó Viễn Lực ảnh hưởng, chờ nàng tuyển cái góc đứng yên, chỉ cảm thấy lỗ tai ong ong vang lên. Giống như chung quanh mọi người đều đang nói chuyện, mỗi câu nói đều cùng Phó Viễn có quan hệ, cùng Vinh Thân Vương có quan hệ. Trong lúc nhất thời, biểu diễn nam nữ vai chính Quách Hoàng Nghị cùng với Phỉ Phỉ tựa hồ đều thành làm nền. Mắt nhìn cách đó không xa tiến đến Phó Viễn trước mặt nói chuyện với Phỉ Phỉ. Nàng đột nhiên lại cảm thấy... Có lẽ nhân gia căn bản không để bụng trở thành làm nền đâu. Phó Viễn ở nàng tác phẩm Đương Lá Xanh. Này nguyên bản, chính là hạng nhất lệnh người cực kỳ hâm mộ Thù Vinh. Không chỉ là nàng, này đoàn phim mọi người tựa hồ đều cảm thấy có chung vinh dự. Hoàng Quý Phi từ xác định bắt đầu quay liền ở trên mạng nhấc lên gợn sóng. Khi cách mấy tháng lâu... Trước mắt cuối cùng vô cùng náo nhiệt khởi động máy, lại đột nhiên giống như thành một người sân nhà, miên man suy nghĩ, Đào Yêu tầm mắt liền vẫn luôn dừng ở Phó Viễn trên người. Phó Viễn thực mau phát hiện, lại là cách đám người chiều nàng cười một chút, rồi mới, giống như cùng theo bản năng nhìn qua với Phỉ Phỉ nói chút cái gì lời nói. Nàng! Biểu diễn Mộc Lan, với Phỉ Phỉ nhìn đến Đào Yêu, sắc mặt tức khắc có chút gương, tiểu cô nương kỹ thuật diễn không tồi, rất có thiên phú, Phó Viễn nói, đột nhiên lại nghĩ tới trong video nhìn đến thử kính kia một màn. Kỳ thật, cùng với nói có thiên phú, không bằng nói chăm chỉ, hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Tiểu cô nương dụng tâm ở thử kính, ở diễn kịch, nàng lắng động lại ý vị, so trong vòng hảo chút đương hồng tiểu hoa đều cường quá nhiều. Lớn lên cũng rất có câu nhận độ, vẫn luôn không hồng cũng coi như kỳ, muốn nói mấy năm nay trong vòng là rất loạn, vọng hồng mặt quá nhiều, chỉnh thể bầu không khí nóng nảy. Khá vậy không phải không có thảnh thơi làm nghệ thuật người. Những cái đó đạo diễn, sản xuất các mắt sắc đến cùng cái gì dường như, Đào Yêu gương mặt này. Như vậy làm người vừa thấy khó quên khí chất. Một cái hảo nhân vật là có thể hồng. Nghĩ nghĩ, Phó Viễn đều nhẹ nhàng nhíu mày. Hắn bên cạnh, với Phỉ Phỉ mày ninh đến càng khẩn chút. Bất quá. Phó Viễn dùng tán thưởng miệng lưỡi nói lên người, nàng tự nhiên không dễ làm mặt chế nhạo, với Phỉ Phỉ miễn cưỡng cười thối lui đến bên cạnh đi. Nghĩ nghĩ, trong lòng vẫn là nghẹn một hơi, rối rắm thật sự, nàng cùng Đào Yêu bất hòa, cùng thuộc về một cái công ty, tuổi thượng tồn tại chênh lệch, nàng tính tiền bối. Kỳ thật ngay từ đầu hoàn toàn không cần thiết để ý Đào Yêu. Lại nói tiếp là bởi vì ảnh hậu Hứa Mạn, nàng là tranh quang phim truyền hình 1 tỷ. Sớm mấy năm cũng ở điện ảnh khách mời quá nữ tam. Hứa Mạn đối nàng có chỉ điểm dìu dắt tri ân. Nàng kêu một tiếng Mạn tỷ. Mấy năm nay hai người vẫn luôn quan hệ không tồi. Ban đầu tìm cớ nhằm vào Đào Yêu. Đúng là bởi vì Hứa Mạn rõ ràng chán ghét nàng. Nàng gãi đúng chỗ ngứa. Dựa vào trong vòng về điểm này nhân mạch. Cũng tệ rớt Đào Yêu 2-3 cái nhân vật. Ai từng tưởng. Trước mắt người nọ lại tới nữa như thế hảo một cơ hội. Phó Viễn lần đầu tiên khách mời phim truyền hình cộng sự. Chưa bắt đầu quay đã bị hắn tán thành thưởng thức. Này mặt sau còn lợi hại. Với Phỉ Phỉ trong lòng không thoải mái. Nhằm vào lâu rồi đã thành quán tính. Nàng không thể gặp Đào Yêu hảo. Nhấp môi chần chờ một lát. Với Phỉ Phỉ đột nhiên trong lòng vừa động. Lấy ra di động đi xa, cấp Hứa Mạn bắt một chiếc điện thoại. Tiểu Phỉ, Hứa Mạn nhu hòa tiếng nói từ kia đầu truyền đến. Mạn tỷ, trong nhà nghỉ ngơi đâu? Mấy ngày nay thân thể còn hảo đi? Với Phỉ Phỉ cười hỏi. Hứa Mạn cũng cười, nghe nói Hoàng Quý Phi hôm nay khởi động máy. Như thế nào? Người này nữ nhất hào còn có nhàn rỗi gọi điện thoại nha. Hải, phó ảnh đế tới, phóng viên đều hướng hắn đi. Cảm giác ta đều thành 18 tuyến tiểu vai phụ, Phó Viễn. Đúng rồi, cũng không hiểu được Lưu Tổng đâu ra như vậy đại mặt mũi. Thỉnh hắn hữu nghị biểu diễn, đóng vai bên trong Vinh Thân Vương đâu, ha ha. Hắn có thể tới còn không hảo nha. Có hắn ngươi vẫn là nữ nhất hào. Hảo hảo biểu hiện. Kẹo cao su đừng nhai a. Hắn người nọ nhìn qua ôn hòa dễ nói chuyện. Đối cộng sự nhưng bắt bẻ thực ép với Phỉ Phỉ oán trách nói. Mạn tỷ ngươi cái hay không nói. Nói cái dở nha. Nhai kẹo cao su thật liền như vậy một lần. Cơm nước xong đã quên phun rớt, ha ha. Đậu ngươi đâu, Hứa Mạn trong thanh âm đều là ý cười. Với Phỉ Phỉ nghe nghe, dần dần xoay chuyện, tiếng nói hậm hực nói. Đúng rồi, Mạn tỷ, ngươi đoán đoán này bộ kịch phó ảnh đế cùng ai cộng sự? Hứa Mạn sửng sốt, hỏi, tổng không đến mức so ngươi già vị đại. Đào Yêu với Phỉ Phỉ đè thấp tiếng nói oán giận nói. Chính là ngươi nói không coi ai ra gì kia cô nương. Cũng không hiểu được như thế nào làm. Chó săn phân vận, trong điện thoại một trận trầm mặc. Mạn tỷ, ân, Hứa Mạn nghe tới có điểm hứng thú dã rời. Miễn cưỡng cười nói, tiểu gia hỏa nháo đi lên. Trước như vậy ha, hôm nào liêu. Với Phỉ Phỉ sừng sốt, lấy lại tinh thần, cười nói, hành, Mạn tỷ tái kiến, Hứa Mạn treo điện thoại, bên cạnh mới mấy ngày đại em bé ân tĩnh ngủ, trắng nõn khuôn mặt lộ ở bên ngoài, nhìn qua thuần tịnh ngoan ngoãn, trải qua khúc chiết, nàng cuối cùng đi đến hôm nay này một bước, trong lòng kia cây châm lại chưa từng biến mất, Đào Yêu. Nàng có đoạn thời gian không nhớ tới nàng. Giờ phút này nghĩ đến, lại như cũ nhớ rõ nàng lệ quang sở sở hàm chứa hận ý sắc bén ánh mắt. Cùng với kia một câu, ngươi chờ, ngươi sẽ hối hận. Hối hận cái gì? Hối hận rời đi nam nhân kia. Hối hận gả vào hào môn. Hối hận quát lớn nàng rời xa Hương Giang. Như thế nào sẽ? Nàng đời này cuối cùng hối sự, đó là ở như hoa như ngọc tuổi tác, ngây ngốc lâm vào tình yêu, thậm chí chịu đựng đau khổ vì như vậy, cái vô năng nam nhân sinh hai tử. Đến nỗi Đào Yêu, nàng nguyên bản chính là một sai lầm, bằng cái gì yêu cầu chính mình vì sai lầm phụ trách đâu. Chuyện cũ cọc cọc kiện kiện nảy lên tới, Hứa Mạn càng muốn. Càng cảm thấy năm đó chính mình ngốc, lại nhớ đến Đào Yêu tuổi trẻ quật cường gương mặt kia. Chỉ cảm thấy đau đầu, rốt cuộc, gương mặt kia tổng hợp nàng cùng Đào Khiêm đặc thù, đã có thanh lệ anh khí hình dáng, lại có đạm mạc tuấn giật thân vận, Ở hiện giờ này, võng hông mặt giữa đường trong hoàn cảnh chung thực dễ dàng trổ hết tài năng. Nàng không cho phép Đào Yêu phục chế thành công của nàng. Nhưng gặp ghề nhật tử qua 2 năm, kia hài tử lại là còn không có từ bỏ. Hứa Mạn giơ tay ở ấn đường đè đè. Có đôi khi nàng không thể không thừa nhận Đào Yêu tính tình chung có cổ kính cực kỳ giống nàng. Xem một cái bên cạnh vẫn ngủ say hài tử, Hứa Mạn cầm di động, tay chân nhẹ nhàng xuống giường đi. Lời nói ngoài lề nơi này là đại phát quân, manh manh đắp cái chai tương. Nhà mình tiểu oa đại không đi xuống, cho nên chạy nơi này tới nháo sự. Nghe A Cẩm nói muốn viết cái manh manh đáp đề ngoại thỉnh xem, nghe nói sao sao nhớ năm đó đề ngoại quân là cái phong lưu phóng khoáng quý công tử. Ở tác giả đàn trung niêm hoa nhạ thảo vô số, nhưng có một ngày hoa tâm đại củ cải gặp báo ứng, nhân cách phân liệt, phân liệt ra thật nhiều nhân cách. Rơi xuống các người A Cẩm ra, kêu đề ngoại 3 tuổi, tục xương manh đề ngoại, tốt, trở lên, không có, xem thoải mái tiểu thuyết liền đến, hết chương.